Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, ly hồn tán. Chu Khinh Nhược lặng lẽ nhìn Sở Nam liếc một chút, nhất thời cũng không tiện giải thích. Sở Nam nói, ngươi muốn biết nguyên nhân, lần sau cũng đi cái này cửa trường học bán đồ uống thể nghiệm một cái đi. Trương Diệu Dương như có điều suy nghĩ, ngay sau đó lại tỉ mỉ nhìn về phía cái kia cửa trường học có một cái vóc người yểu điệu thiếu nữ đã cầm hai bình Red Bull, sau đó lên xe, một tên màu đen BMW X6 tài xế đem còn lại nước thu hồi. Sau đó đem xe mở ra, trực tiếp cưỡng ép chen ngang, tiến vào ngoài cùng bên trái nhất đầu kia chậm rãi di động tuyến đường phía trên. Trương Diệu Dương lúc này là thật minh bạch, trên mặt hắn hiện ra vẻ xấu hổ, nói, cái này, ta còn tưởng rằng là dốc lòng đây, ai, thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ a. Sở Nam nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì, người khác ngươi tình ta nguyện sự tình, ngươi rất tiếc hận, ngươi muốn trừng cứu các nàng, giáo dục các nàng. Trương Diệu Dương khóe miệng co rúm một chút. Chu Khinh Nhược nói, những nữ hài tử này, dung mạo đều xuất sắc như vậy, mà lại thi điện ảnh và truyền hình học viện. Hiện biển điện ảnh và truyền hình học viện là vô cùng nổi danh a. Đi ra đều có thể làm ngôi sao. Dạng này về sau nếu là nổi danh, bị bới ra đi ra, chẳng phải là hội thân bại danh liệt. Trương Diệu Dương suy nghĩ một chút, rất hàm xúc nói, thật đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có chuyên môn quan hệ xã hội a. Lại nói, cùng hiện hay cô đại chờ nổi danh cao đẳng viện giáo so sánh, điện ảnh và truyền hình học viện xem như nghệ thuật loại. Đối thi đại học điểm số yêu cầu rõ ràng hơi thấp. 705 mark điểm lời nói, thành tích cuộc thi chừng 300 phân loại này. Tại trong lớp, phần lớn các phương diện tố chất cũng không được tốt lắm a. Chu Khinh Nhược bất mãn nói, ngươi là ý nói thi nghệ thuật viện giáo, vậy cũng là những cái kia trong lớp cặn bã sâu mọt, điểm số thấp cũng là đạo đức bại hoại. Trương Diệu Dương xấu hổ nói, ta chỉ nói là bộ phận, lại không nói toàn bộ. Chu Khinh Nhược nói, ngươi rõ ràng cũng là loại ý tứ này. Trương Diệu Dương bất đắc dĩ nói, tốt a, ta sai, chúng ta nhắm mắt làm ngơ thôi, mặc kệ. Chu Khinh Nhược nói, ta có chút đồng học sách điều kiện cũng không tốt, rất nỗ lực nhưng là điểm số cũng không cao, nhưng tố chất lại phi thường cao, cho nên đối ngươi thuyết pháp này ta rất là không tán đồng. Ta cảm thấy điểm số cao thấp cùng nhân phẩm cũng không bất kỳ quan hệ gì. Ngược lại những cái kia điểm số cao học sinh, không ít người sẽ có loại kia hơn người một bậc thanh cao cảm giác, có chút kiệt ngao, tự cho là đúng. Sở Nam nghe vậy, trong lòng hơi động, nói, nhẹ như, ngươi có thể nhớ lại ngươi có đồng học sao? Chu Khinh Nhược khẽ giật mình, nói, a, giống như có chút ấn tượng, nhưng tựa hồ nghĩ không ra. Chu Khinh Nhược tử nghĩ kỹ lại một hồi về sau, nàng thì cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đừng nghĩ, nghĩ không ra liền nghĩ không ra, đây là trí nhớ tự thân bảo hộ đi. Điều này nói rõ phần này trí nhớ đối với ngươi có thương tổn. Ninh Huyền Nguyệt an ủi Chu Khinh Nhược nói. Chu Khinh Nhược khinh nhu một chút thái dương huyệt, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Sở Nam phát giác được, nàng nhiệt độ cơ thể thăng cao lên. Lúc này, dòng xe cộ bắt đầu chậm rãi tiến lên. Sở Nam cũng theo phía trước xe dòng xe cộ. Một lát sau, Chu Khinh Nhược tỉnh táo lại. Nàng hì hì cười một tiếng, nói, Trương Diệu Dương, ngươi nói hai bình Red Bull là giá cả bao nhiêu? Trương Diệu Dương nghe vậy, nhất thời trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Trước đó Chu Khinh Nhược không phải còn kiêng kỵ nhắc đến sự kiện này sao? Làm sao bỗng nhiên biến? Trương Diệu Dương lại nhìn Sở Nam liếc một chút, theo kính chiếu hậu bên trong, hắn nhìn đến Sở Nam sắc mặt có chút lạnh nhạt, cũng không khỏi hơi hơi thở phào, đoán chừng 1.200 đến 2.000 ở giữa, ta không thấy được bọn họ giao lưu, môi ngữ cũng không phải rất tinh thông. Trương Diệu Dương thành thành thật thật nói ra, ta nhìn thấy, bọn họ nói tốt là 2.000. 2.000 khối liền có thể ngủ một lần. Ngươi là hải quy, du học về, lại so sánh phù hợp cao phú soái đặc thù. Hoàn toàn có thể đi thể nghiệm một chút. Chu Khinh Nhược cười hì hì nói ra. Đừng nói, Khả Hân biết sẽ đánh chết ta. Trong thành thói quen sâu, ta vẫn là thành thành thật thật có thể vui mừng hộ hoa sứ giả đi. Trương Diệu Dương nhận sợ. Nhưng tựa hồ, Chu Khinh Nhược bỗng nhiên đối với chuyện này tràn ngập hứng thú. Ninh Huyền Nguyệt thật sâu nhìn Chu Khinh Nhược liếc một chút. Mơ hồ trong đó, đã phát giác được cái gì khác biệt. Hì hì, sợ cái gì? Yên tâm, chúng ta đều sẽ không nói ra đi lại nói. Người nam nhân nào không trộm tanh nha? Tìm loại này dù sao cũng so tìm tiểu thư sạch sẽ một chút nhi nha. Chu Khinh Nhược tiếp tục đùa, cười nói, Sở Nam khóe miệng co giật một chút, cũng không có giải thích, mà Chu Khinh Nhược tựa hồ cùng Trương Diệu Dương hợp ý sức lực. Trương Diệu Dương chỉ có thể bất đắc dĩ ứng đối, tắc nghẽn đường đi qua học khu về sau, bắt đầu thông suốt lên. Sở Nam rất mau đem xe chạy đến Đại Hồn Sơn hạ bàn núi ven đường. Đem xe ngừng tốt về sau, Chu Khinh Nhược đã lại khôi phục bình thường, sốt cao cũng lui xuống đi, cho nên nàng lại khôi phục loại kia an tĩnh thanh tao lịch sự tính tình. Tình cảnh này lại lần nữa để Ninh Huyền Nguyệt phát giác được. Tại xuống xe thời điểm, Ninh Huyền Nguyệt ngưng tụ thanh tuyến, truyền âm cho Sở Nam nói, Sở Nam, ta hoài nghi, Chu Khinh Nhược bị loài người phía dưới, ly hồn tán. Loại này ẩn chứa hồn độc dược, dẫn đến linh hồn phân liệt. Sở Nam đóng lại cửa xe động tác làm run lên, truyền âm nói, ly hồn tán. Ninh Huyền Nguyệt nói, ta đã từng bị gieo xuống qua loại độc dược này, nhưng là tiếp tục chống đỡ. Loại độc dược này đến từ một loại biến dị không biết sinh vật, là bị bồi dưỡng được tới. Công hiệu là mô phỏng tế bào phân liệt. Hiệu quả lại cùng nhân bản có nhất định quan hệ, có thể đem nắm giữ hai nhân cách người linh hồn tiến hành bồi dưỡng, từ đó để loại này linh hồn tiến hành phân liệt. Nhưng theo ta được biết, loại này chia ra thành công tỷ lệ rất thấp, cho dù là có thành công, khắp nơi cũng sẽ cho người biến thành người điên, không cách nào hoàn chỉnh tồn tại, trừ phi là tiến hành trí nhớ phong tồn. Phân liệt, nhiều nhất chỉ có thể phân liệt một lần. Phân liệt thất bại, linh hồn sẽ phải chịu dị thường to lớn tổn hại. Ta nhớ được, đã từng, những người kia, nhắc đến qua. Bọn họ có một cái phi thường tốt, thí nghiệm phẩm. Mà lại đã có thành tựu. Ninh Huyền Nguyệt lần thứ nhất cẩn thận như vậy nhắc đến ra đối ứng bí mật. Cùng cho ra một cái rất khẳng định, suy đoán. Sở Nam suy nghĩ một chút, truyền âm nói, ngươi biết, những người kia là người nào? Vận dụng lại là cái gì kỹ thuật thủ đoạn sao? Ninh Huyền Nguyệt nói, những người kia, phải cùng Thiên Hư Núi có quan hệ, nhưng là Thiên Hư Núi, vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn đi. Còn kỹ thuật thủ đoạn, cần phải là tới từ tiền sử văn minh Atlantis văn minh khoa học kỹ thuật truyền thừa. Atlantis văn minh tại khoa học kỹ thuật cùng tinh thần lực phương diện nghiên cứu vô cùng đáng sợ, cụ thể như thế nào ta nhưng lại không biết. Sở Nam suy tư một lát nói, ngươi hoài nghi Chu Khinh Nhược cũng là cái kia thí nghiệm phẩm. Ninh Huyền Nguyệt khẳng định nói, xác thực như thế. Sở Nam, ta đã từng tiếp xúc đến tin tức nhắc đến qua, người bình thường đại não khai phát chỉ có 5% khoảng chừng, mà một khi có thể khai phá đến 20%, liền có thể nắm giữ hô hấp giữa thiên địa thần bí vũ trụ năng lượng. Một khi có thể khai phá đến 25%, căn cứ huyết mạch cùng gen đặc thù tính, liền có thể có xác suất mở thiên nhãn, cũng chính là con mắt thứ ba, mà một khi mở ra con mắt thứ ba, liền có thể cùng giữa thiên địa nguyên tố đồng bộ, cầm giữ có rất nhiều đặc thù năng lực. Tuy nhiên điểm này bởi vì huyết mạch cùng gen nguyên nhân, gần như không có khả năng có người làm đến, nhưng là cho dù là không cách nào mở ra con mắt thứ ba, chỉ cần đại não không tách ra phát xuống đi, các loại thật không thể tin sự tình đều sẽ trở thành khả năng. Atlantis văn minh ở phương diện này đi được rất xa xôi, bọn họ lưu lại di tích cổ đều biểu hiện bọn họ cũng không phải là văn minh chung kết cùng hủy diệt, mà chính là tiến hành di chuyển rời đi cái thế giới này. Mà bọn họ rời đi đường đi cùng thiên hư núi, địa ngục chi môn có cực kỳ thần bí quan hệ. Ninh Huyền Nguyệt thanh âm rất là ngưng trọng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.